hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phi thường kỹ càng tỉ mỉ giải thích, chương 150, phi thường kỹ càng tỉ mỉ giải thích Nga. Giám sát quan đối nàng khác người đã sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Ánh mắt nhẹ nhàng phiêu ở trên mặt nàng, nếu là rất quan trọng sự, chúng ta không ngại, chăm chú lắng nghe, Bạch Phi, ngươi có nghe hay không không sao cả. Bất quá bọn họ tốt nhất đều có thể nghe một chút, giám sát quan không có độ ấm cười. Làm cái thỉnh thủ thế, Trương Kỳ, Ngô Lệ Lệ, còn có ngươi, ngươi kêu gì tới? Bạch Phi hỏi ngồi ở bên người nàng nhỏ gầy nữ nhân. Đối phương sợ hãi trả lời. Ngoặc kép, ta kêu Chu Hiểu Phân, Bạch Phi lãnh đạm gật đầu. Hảo đi, Trương Kỳ, Ngô Lệ Lệ, Chu Hiểu Phân, các ngươi hiện tại nghe ta nói. Thông quan cơ hội chỉ có một lần. Này một vòng chúng ta mỗi người đều phải lựa chọn thiệt tình lời nói. Đem sở hữu bạch bài tiêu hao rớt. Bức nó tại hạ một vòng không thể không lựa chọn hắc bài. Đều hiểu ta ý tứ đi. Ba người gật đầu, hành, đều đã hiểu ta liền tiếp theo nói, Bạch Phi nói. Ta đâu, không rõ ràng lắm các ngươi ở hắc bài thượng viết cái gì. Tóm lại, nếu dựa theo ta nói làm, liền có 83% xác suất tồn tại rời đi nơi này. Hơn nữa 5 người, một cái đều sẽ không chết. Nhưng nếu, nàng giọng nói vừa truyền, thanh âm cũng tùy theo lạnh vài phần, nếu, có ai không chiếu ta nói làm, loại này công lược phương pháp liền sẽ khó có thể hiệu quả. Đến lúc đó ai xui xẻo đã chết, cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách cái kia không phối hợp người đi tương đương, Trương Kỳ nói. Ta là dựa theo yêu cầu viết, Ngô Lệ Lệ cũng chạy nhanh tỏ thái độ, ta cũng là như vậy viết. Chu Hiểu Phân, ngoặc kép, ta cũng là như vậy viết, nói thật, ta không quá tin, bất quá cũng không cái gọi là, Bạch Phi vẻ mặt hờ hững. Hiện tại, ta giải thích một chút cụ thể bước đi, trò chơi này có hai cái mấu chốt chỗ, cái thứ nhất là bài tự, giám sát quan xếp hạng đệ nhất phì, vì tiêu hao bạch bài, hắn khẳng định sẽ thuyền thiệt tình lời nói, cái thứ hai là hai đợt bạch bài sau tất tuyển hắc bài quy tắc. Taka sẽ lấy một lần hắc bài, như vậy dư lại 5 chương bạch bài vừa vặn đủ chúng ta 4 người phân, Trương Kỳ bật thốt lên hỏi. Vậy ngươi ca chẳng phải là sẽ chết, Taka có bảo mệnh bản lĩnh, cái này các ngươi không cần nhọc lòng, Bạch Vi cũng không giải thích trò chơi ghép hình sự. Nhàn nhạt nói, Taka lấy hắc bài lúc sau, ta lấy bạch bài, Chu Hiểu Phân lấy bạch bài, dựa theo quy tắc trò chơi. Hai đợt bạch bài lúc sau tất tuyển hắc bài, trừ phi dùng 2 chương bạch bài triệt tiêu, cho nên Ngô Lệ Lệ sẽ dùng đến 2 chương bạch bài. Cuối cùng 1 chương bạch bài làm Trương Kỳ dùng hết, vừa vặn tiêu hao xong, nàng một hơi nói xong, nhẹ nhàng phun ra một hơi, ta đều giải thích đến như vậy tế, nếu vẫn là có người không rõ, ta liền thật sự không có biện pháp cái kia, Chu Hiểu Phân thấp thỏm lo âu hỏi. Ngươi vừa rồi nói, giám sát quan có 83% xác suất chiều đến. Nhưng còn có 17%, vạn nhất nó không chiều đến. Làm sao bây giờ? Bạch Vi vô ngữ hỏi nàng. Ngươi cho rằng đại mạo hiểm chơi là xác suất? Chu Hiểu Phân vẻ mặt mờ mịt. Bạch Vi, cái gọi là đại mạo hiểm, chơi chính là ai lá gan lớn hơn nữa. Liền 17% nguy hiểm cũng không dám mạo. Kia còn chơi cái gì đại mạo hiểm, lưu lại cùng nó làm bằng hữu a tương đương, Bạch Phi lười đến nói thêm nữa. Lười biếng ngồi, hướng giám sát quan đạo. Hảo, ta muốn nói đều nói xong, có thể bắt đầu trò chơi, giám sát quan rất có thú vị đánh giá mỗi người. Cuối cùng, ánh mắt dừng ở Bạch Phi trên mặt, cười nói, ngươi phương pháp xác thật được không? Nhưng là... Ta không tin những người này sẽ toàn bộ dựa theo ngươi yêu cầu viết. Bất quá ngươi nói rất đúng. Đại mạo hiểm chơi chính là gan lớn. Như vậy ta cũng cùng ngươi đánh cuộc một keo. Ta liền đánh cuộc, ở khiếp đảm, nghi ngờ, ích kỷ cùng ngu muội dưới tác dụng. Bọn họ sẽ không dựa theo ngươi nói là mơ siêu, Bạch Phi cười lạnh hạ. không làm liền không làm đi. Dù sao ta viết, ngươi sẽ chịu đến, thúc dục càng thúc dục đến lòng ta kinh thịt nhảy. Hảo kích thích hoa, hôm nay trước tiên càng ha. Tấu chương xong, hết chương.